từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1279, tiên giới bán đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất trọng thiên phòng đấu giá càng giống như là một cái giác đấu tràng ở giữa có bao la lôi đài, cũng bố trí phòng ngự trận, chu vi thì ngồi đầy tiên nhân, ít nói cũng có 20-30 ngàn cái vị trí lính gác cửa là vài tên tán tiên, kiểm tra rồi lục thần đấu giá hội giấy thông hành, phát lục thần một khối hình vuông khối kim khí, một tấm lá bùa liền cho đi. Lá bùa này là dùng để kêu giá dùng, chỉ cần ở phía trên viết lên ra giá, phe làm chủ liền có thể nhận được tin tức có thể lặp lại sử dụng. Lục thần giấy thông hành là 10.000 tích phân giấy thông hành, chỉ có thể ngồi ở phổ thông vị trí. Khoảng cách bán đấu giá bắt đầu còn có không đến 10 phút, vị trí đã trên cơ bản ngồi đầy, không ngừng còn có người nối liền không dứt vào bàn. Bên kia ghế khách quý muốn điều kiện gì? Diệp Phàm nhìn hàng đầu ghế khách quý cùng phía sau chật chội vị trí so với, những cái này tốt nhất vị trí ngược lại tương đương nhân số rất ít. Lần này Linh Lung cũng cùng bọn hắn tới, có cái này bách khoa toàn thư liền dễ dàng hơn. Linh Lung nói rằng, gửi bán tích phân đạt được 100 vạn có thể tiến nhập khu khách quý, bình thường chỉ có tiên vương có thể đạt được cao như vậy tích phân, ngoại trừ khu khách quý, bên kia đơn độc gian phòng nhìn thấy không, ở trong đó sang trọng hơn, gửi bán tích phân muốn đạt tới 1.000 vạn mới có thể đi vào. Lục thần hỏi, chúng ta bây giờ tổng cộng chỉ có 4 vạn linh mảnh nhỏ, bán đấu giá thời điểm có thể hay không dùng những vật phẩm khác. Linh Lung nói rằng, không có chuyện gì, phòng đấu giá cũng có bán hộ nghiệp vụ, giá cả nha, so với bên ngoài gửi bán hơi thấp, nhưng chỗ tốt là, bọn họ sẽ trực tiếp tiền trả. Khối kia khối kim khí liền có thể tra được bọn họ giá thu mua, đồng thời còn vốn có mini truyền tống năng lực tương đối thường gặp thương phẩm, đều có thể tra ra được đối ứng các loại. Chờ, giá trị linh mảnh nhỏ giá cả, nếu như giá cả không thành vấn đề có thể trực tiếp giao dịch cho bọn hắn, bọn họ biết trước giờ tiền trả. Linh Lung còn nói thêm. Một ít thường gặp vật phẩm kỳ thực giá cả cũng thấp không được bao nhiêu, mấu chốt là trực tiếp tiền trả bán cho bọn họ cũng không thua thiệt. Lục thần nhìn một chút trong tay tiểu kim thuộc khối, xem ra phòng đấu giá mới là lớn nhất thương gia A, chỉ là nghiệp vụ này là có thể kiếm không ít tiền. Linh Lung kết nhị cấp động phủ một dạng muốn bao nhiêu linh mảnh nhỏ A Cửu Nhi hỏi. Nhị cấp động phủ công năng tương đối nhiều cho nên còn phải xem loại hình, nói tóm lại cấp thấp đại khái 10 vạn đến 30 vạn trong lúc đó A trung cấp muốn mấy triệu cao cấp. Đó là thiên giới, quảng cáo, đắt như thế, Diệp Phàm trợn to hai mắt nói rằng, công pháp cụ hiện mới, chỉ có, mấy trăm A, Linh Lung giải thích, cụ hiện đó cũng chỉ là một lần tiền lời, mà động phủ nhưng là vĩnh cửu tiền lời, thành tiên phía sau thọ mệnh thật dài, người suy nghĩ một chút mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm tiền lời, giá cả đương nhiên đắt. Lại nói, cụ hiện vật phẩm cũng không có thể vẫn dùng, mỗi cái đại cảnh giới sau khi tăng lên, công pháp trang bị đều cần lần nữa cụ hiện, cần linh mảnh nhỏ ít nhất phải lật gấp 10 lần. Một bên hết nhìn đông tới nhìn tây lục thần, đột nhiên thổ huyết. À, còn phải lại lần thể hiện, lục thần thập phần khiếp sợ khẩn trương hỏi, vì sao, không phải bản thể đã có thể sử dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đúng, thất trọng thiên thực lực chênh lệch rất lớn, từ tán tiên đến tiên tôn. Ách, ngươi không tính là, Linh Lung nhìn lục thần liếc mắt quả đoán đem lục thần bài trừ tại ngoại, nàng tiếp tục nói. Từ tán tiên đến tiên tôn đều có thế nhưng trong này thực lực sai biệt cái kia chính là một cái trên trời một cái dưới đất chân tiên đến tiên vương, rồi đến tiên tôn, đều là biến chất nhục thân xảy ra biến chất như vậy công pháp muốn thích ứng mới nhục thân cũng cần đi qua mới cụ hiện quá trình. Lục thần cao mày, thần ma bộ nhất kiện chính là 1.000, giá cả bản thân liền so với còn lại trang bị đắt nhiều. Coi như còn lại thần ma mặc bộ vạn cụ hiện giá cả hắn có thể tiếp thu, nhưng lớn nhất hỏi hắn là thần ma vô cực kiếm cái kia không đáy. Hiện tại lục thần còn không có cụ hiện thần ma vô cực kiếm đâu. Bất quá lục thần trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, dù sao hắn dường như sẽ không trải qua từ chân tiên đến tiên vương, rồi đến tiên tôn quá trình, nếu như hắn vẫn là nhân vương, có thể không cần một lần nữa cụ hiện. Bán đấu giá lập tức phải bắt đầu rồi, lục thần cũng chỉ có thể thu hồi tâm tư. Một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, huyên náo hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Một gã chân tiên đi lên đấu giá hội trường ở giữa tựa hồ là sử dụng hồng trung phù thanh âm của hắn có thể truyền khắp hiện trường mỗi một góc. Hoan nghênh các vị tiên hữu đến đây cổ động tiên tổ di trì đấu giá hội đã liên tục cử hành 4 ngày, chúng tiên hữu cũng không phải lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, ta đây liền không nhiều lắm rong dài, trực tiếp bắt đầu rồi. Có người đưa tới nhất kiện hộp gỗ, người chủ trì mở hộp gỗ ra, bên trong đặt lấy một cái khoảng chừng dài 20 cm lục sắc bảo bình. Người chủ trì tay lấy ra lá bùa, rót vào linh lực một hàng văn tự xuất hiện ở giữa không trung, như ý cảnh vàng ấm, lục phẩm trung cấp pháp bảo. Công hiệu một tụ linh chữ linh, có thể làm chủ nhân ngoài định mức cung cấp 2 thành tu luyện linh lực cũng có thể đang chiến đấu lúc cung cấp linh khí tiếp tế tiếp viện. Công hiệu 2, hóa linh vì lộ, mỗi 24 giờ có thể đem trong bầu linh khí luyện hóa thành linh lộ, lấy linh lộ làm dịu dược liệu có thể gia tốc bên ngoài tốc độ sinh trường. Món bảo vật này là tiên hữu ở tiên tổ di chỉ dược viên trung đào móc đoạt được, lần này tiên tổ di chỉ tuy nói tao ngộ đột biến, nhưng vẫn là ra khỏi không ít đồ tốt. Người chủ trì nói rằng, đại gia đều thấy được đây là tu luyện loại cùng trồng trọt loại song hạng pháp bảo, hiệu quả phi thường rõ rệt. Chứng kiến cái hiệu quả này, lục thần cũng rất muốn muốn a, hóa linh vì lộ hắn không để bụng, dù sao hắn có dược đồng, thế nhưng tụ linh chữ linh dùng quá tốt, có cái này pháp bảo tốc độ tu luyện có thể vô căn cứ nhiều hơn 2 thành a, liền linh lung cũng nói. Quả thật không tệ, bình thường tu luyện pháp bảo có thể thêm 1 thành tu luyện hiệu quả cũng là không tệ rồi, cái này cương nhiên thêm 2 thành. Xem ra tiên bảo các là muốn làm một khởi đầu tốt đẹp, kiện thứ nhất đem phóng xuất loại này trọng lượng cấp pháp bảo. Tùy thân tu luyện loại pháp bảo giá cả cũng sẽ không thấp, huống cái này xuất chúng như thế ta phòng chừng thấp nhất 10 vạn giá bắt đầu. Quả nhiên, như ý cành vàng ấm giá khởi điểm cách thì đạt đến 13 vạn linh mảnh nhỏ. Mời có ý định đấu giá tiên hữu đi tới lôi đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giá tiền này, chân tiên trên cơ bản cũng mua không nổi, có thể xuất thủ, đều là tiên vương ở trên. 7 tên tiên vương trực tiếp đi lên lôi đài. Quảng cáo, cái kia chân tiên chủ trì đối với 7 người hơi khom người. Gặp qua các vị tiên vương, tại hạ chức trách trong người, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn cũng xin các vị tiên vương thứ lỗi. Một gã khỏe mạnh người đàn ông trung niên khoát tay chặn lại có chút không nhịn được nói. Không sao cả, ra giá đi. Được, chủ trì nói rằng, tăng giá một lần làm 1 vạn tính theo thời gian 30 giây. Người chủ trì báo giá phía sau, 7 tên tiên chủ lại thời gian rất lâu đều không một người nói chuyện. Lục thần khẽ nhíu mày, hắn còn không có gặp qua như thế bán đấu giá, không hiểu hỏi Linh Lung. Linh Lung, bọn họ làm sao cũng không ra giá, bọn họ đang đợi người khác ra giá, bằng không nếu như không dám nhận người khác khiêu chiến, vậy cũng chỉ có thể bị nốc. Ao, lục thần còn chưa phải là quá rõ, chỉ có thể tiếp tục xem. Lần cận ra giá thời gian kết thúc, trung niên nam tử kia đột nhiên mở miệng, nói rằng. 14 vạn, chủ trì nói rằng, tốt, kim trùy tiên vương ra giá 14 vạn, một lần nữa tính theo thời gian 30 giây. Lúc này đây cũng không có các loại, chờ, thời gian quá lâu, không bao lâu, một nữ tử mỉm cười. Kim trùy, không có ý tứ, cái này bảo bình ta cũng muốn. Chứng kiến cô gái này, kim trùy tiên vương trên mặt có chút không phải tự nhiên. U Nguyệt, vừa rồi ngươi không ra giá, không nên chờ ta ra khỏi ngươi ra lại. Ngươi biết rõ ta thiếu nhất kiện tu luyện pháp bảo, còn muốn cùng ta tranh đoạt, ngươi đây là gây sự với ta. Chấm, U Nguyệt tiên vương cười lạnh một tiếng. Kim trùy, ngươi cũng không phải lần thứ nhất tham gia buổi đấu giá, như thế nào còn hỏi cái này sao, ngây thơ hỏi hắn. Ngươi thiếu tu luyện pháp bảo, chẳng lẽ ta sẽ không thiếu. Cái này bảo bình hiệu quả so với ta từ Kim Châu còn tốt, ta đương nhiên muốn. 150.000, nếu như ngươi không phục ta sẽ không để ý thắng nữa ngươi một lần. Cách chương.